cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, ngươi là từ ngoài hành tinh đến. Ronaldo luôn luôn tại cái kia loại cao nhất cấp bậc tranh tài bên trong vào bóng. Nói thí dụ như World Cup cùng Club World Cup, đương nhiên cái này để người ta không cách nào tùy tiện quên lãng. World Cup là một cái có thể nhất kiểm nghiệm cầu thủ năng lực địa phương. Các cầu thủ cũng phải ở nơi đó chứng minh chính mình chân chính đẳng cấp cùng cấp bậc. Ta thật đáng tiếc nói, rất nhiều cầu thủ đều không có để những cái kia đối bọn hắn ký thác kỳ vọng fan hâm mộ hài lòng. Tỷ như Henry, Cheseguet cùng Crespo, chính là Ronaldo làm được. Hắn đơn giản chính là Raul cùng Vieri hỗn hợp thể. Hắn có thể từ giữa trận một mực dẫn bóng đột tiến đến cấm khu. Hắn có thể tại bên trong cấm khu bất kỳ một cái nào góc độ sút gôn. Bởi vì mục đích của hắn chỉ có một cái, đưa bóng đánh vào bóng lưới. Carlos, Bilardo, Sao Paulo cùng Rio de Janeiro ở giữa tranh đấu cùng đối lập sâu xa đã lâu. Sao Paulo là Brazil kinh tế trung tâm, Rio de Janeiro chính là Brazil văn hóa du lịch trung tâm. Sao Paulo là phần lớn thị, là Nam Mỹ lớn nhất thành thị. Rio de Janeiro liền tự khoe là thượng đế chi thành. Kinh tế, trong chính trị đối lập, cũng kéo dài đến rồi bóng đá lĩnh vực. Bên trong ước Sao Paulo thi đấu tranh giải tại một đoạn thời gian rất dài bên trong hừng hực khí. Thế, bị cho rằng là kiểm nghiệm nhà giàu chất lượng đá thử vàng. Hai cái châu đội bóng mỗi lần gặp nhau, đều là hấp dẫn người nhãn cầu quyết đấu. Tại trận đấu này trước đó, Sao Paulo bị mọi người nhất trí xem suy. Sao Paulo bên này truyền thông cũng không có gì phát ra tiếng lực lượng. Song phương tại truyền thông trên giao phong là bên trong ước châu đánh đòn phủ đầu. Mà Ricardo cái này vào bóng, chẳng những để fan hâm mộ bóng đá gieo hò lớn tiếng khen hay, cũng làm cho truyền thông trên ghế Sao Paulo các phóng viên vì đó rung một cái. Để cho chúng ta lại đến nhìn một lần cái này vào bóng. Sướng ngôn viên kích tình thanh âm quanh quẩn. Kaka truyền bóng trong nháy mắt. Ricardo cũng không có việt vị. Tốc độ thật nhanh. Vượt qua rồi Andre, Luis cùng Cesar. Bộ ngực ngừng bóng. Bắp đùi một đệm. Đuổi theo nhẹ lội một bước điều chỉnh. Treo ở cửa. Toàn bộ động tác một mạch mà thành. Cực kỳ ngoạn mục. Khó có thể tưởng tượng, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hắn tựa như là tại nhà mình trong hậu viện nhẹ nhõm tự tại chơi lấy bóng đá. Tùy tiện liền đem bóng đá tiến vào đối phương khung thành. Nếu bàn về đặc sắc trình độ, có lẽ là trước đó hắn liền qua hai người về sau vào bóng lộ ra càng đặc sắc, càng huyễn kỹ, nhưng là luận đến khó độ, luận đến tốc độ cùng kỹ thuật kết hợp. Cái này bóng mới thể hiện đến lâm ly tận gửi. Ta đơn giản không thể tin được đây là một vị 16 tuổi cầu thủ trẻ có thể làm được sự tình. Sướng ngôn viên tựa hồ trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp từ để hình dung. Lật qua lật lại mà nói lên, khó có thể tưởng tượng. Đây là Ricardo lần thứ nhất thủ phát đăng tràng. Liền lên diễn mai nở hai lần. Tranh tài còn không có tiến hành một nửa. Hắn còn có đầy đủ thời gian. Hắn còn có thể vào bóng sao? Hắn có thể tại lần đầu thủ phát biểu diễn liền lên diễn hat-trick sao? Nếu như hắn lại tiến một bóng, hắn sẽ thành Brazil nghề nghiệp tranh tài trung thượng diễn hat-trick trẻ tuổi nhất cầu thủ. Ta đối trận đấu này càng ngày càng mong đợi. Sao Paulo thắng thế đã thành. Tiếp xuống chính là hai cái Ricardo biểu diễn thời gian. Ricardo tiếu dung rực rỡ mà nhận lấy đồng đội chúc mừng cùng kinh ngạc ca ngợi. Ngươi làm như thế nào? Trời ạ, không thể tưởng tượng nổi. Cái này vào bóng quá tuyệt vời. Ricardo, ngươi đơn giản cùng ngươi ca ca là từ ngoài hành tinh đến. Lại tiến một cái bóng a Ricardo, ta sẽ vì ngươi xoa giày ra. Ricardo chính mình cũng thật cao hứng. Cái này bóng đổi thành hắn kiếp trước, khẳng định là đá không ra được. Tốc độ quá chậm, căn bản là đuổi không kịp bóng. Đổi thành hắn vừa trọng sinh đến cái niên đại này lúc ấy, đoán chừng cũng sẽ đem bóng ngừng lớn. Nhưng là đi qua trong khoảng thời gian này khắc khổ huấn luyện, hắn đối cỗ này thân thể khống chế càng ngày càng tinh tế tỉ mỉ nhập vi, bắt đầu có thể tùy thời điều động thân thể mỗi một phần tiềm năng, làm đến kiếp trước không cách nào làm được sự tình. Hắn giang hai cánh tay, chậm rãi chuyển động thân thể, nhìn khắp bốn phía, nhìn lấy Morumbi sân bóng trên khán đài biển người. Hắn ngực bên trong bỗng nhiên hào tình vạn trượng. Đây chỉ là mới bắt đầu. Hiện tại, bọn hắn vì ta gieo hò. Rất nhanh, bọn hắn liền sẽ đối ta quỳ bái. Ta có thể chinh phục tòa này sân bóng. Qua 2 năm, ta còn muốn đi cùng Ronaldo cùng một chỗ chinh phục San Siro. Về sau có lẽ còn muốn đi chinh phục đường sân vận động. Tại phụ tá Ronaldo xưng vương đồng thời, chính ta cũng có thể công thành danh toại, tựa như hôm nay đồng dạng, tiếp nhận vạn người cúng bái. 3. Một điểm số bị đưa vào giữa trận nghỉ ngơi. Song phương cầu thủ thông qua cầu thủ thông đạo đi vào phòng thay quần áo. Từ hình tượng trên, liền có thể nhìn ra cái nào chi đội bóng dẫn trước. Sao Paulo cầu thủ vênh vang đắc ý, Xuân Phong đắc ý mà đàm tiếu, biểu lộ nhẹ nhõm. Fluminense cầu thủ thần sắc hôi bại, câu nệ, trên mặt tràn ngập thất ý. Bọn hắn tựa như đào vong bên trong hội quân, bước chân vội vàng mà bối rối. Đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Sao Paulo các cầu thủ cái miệng nhỏ mà uống nước, nhỏ giọng giao lưu. Osvaldo thần sắc buông lỏng, ngữ điệu kích tình cao, đối hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành lời bình. Đặc biệt tán dương rồi Ricardo, Kaká cùng Ricardinho biểu hiện, Fabinho hơn nửa hiệp biểu hiện so sánh xấu hổ, chưa nói tới kém, nhưng cũng không có gì đặc thù phát huy. Chính hắn cũng rất là bất mãn, hạ thấp đầu xuống không cười gây tâm tình. Osvaldo nhìn hắn một cái, không có phê bình. Tại Osvaldo xem ra, Fabinho đã đem chiến thuật chức trách hoàn thành đến không tệ. Đối với đối phương hậu vệ tiến hành liên lụy, cho Ricardo cùng Kaká phát huy không gian, cái này đủ rồi. Bộ này chiến thuật vốn là muốn hy sinh đơn trung phong, tiến công hạch tâm chính là hai tên trước eo, nửa chặng sau mở màn, trước thu một chút. Osvaldo mặt mang vui vẻ nói, Fluminense khẳng định sẽ nóng lòng tiến công, chúng ta đánh bọn hắn phản kích, tranh thủ lại tiến một cái. Nếu như ba bóng dẫn trước, liền theo các ngươi làm sao đá. Ta tin tưởng các ngươi tổng không đến mức ba bóng dẫn trước còn bị lật bàn. Phía dưới truyền ra một trận cười nhẹ. Sao Paulo các cầu thủ lúc này lòng tin tăng gấp bội. Hiệp một liền 3-1 giành trước, nửa chặng sau lại tiến 2-3 quả bóng không thành vấn đề à. Báo thù có hy vọng a. Ricardo, Kaká, nửa chặng sau Fluminense khẳng định sẽ nhằm vào các ngươi hai làm bố trí. Các ngươi nếm thử nhiều kéo bên cạnh, đem trung lộ để trống để Baptista. Ricardinho chen vào, minh bạch. Ricardo cùng Kaká liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Hiệp một mỗi người bọn họ cho đối phương truyền mấy cái bóng tốt. Kaká còn kiến tạo rồi Ricardo một bóng. Hai người hiện tại càng ngày càng có ăn ý. Ở đây xuống tình cảm cũng càng ngày càng tăng. Hiện tại còn không lưu hành cơ hữu tốt cái từ này. Bất quá bọn hắn đang có hướng cơ hữu tốt phát triển xu thế. Luis Osvaldo lại nhìn lấy Fabiano. Đừng nóng lòng, vào bóng sẽ đến. Fabiano dùng giọng mũi, ừ. Rồi một tiếng, Paul đại thúc thường đi trong quán bar, một chút không có đi hiện trường xem bóng fan hâm mộ bóng đá chính tại mở ngực uống. Paul đại thúc sợi dâu trên dính đầy bia nước đọng, gương mặt đỏ bừng, hắn giơ ly rượu lên, để cho chúng ta vì nhỏ Ricardo cạn ly, đem chén bên trong bia uống xong sau. Vôn đại thúc không có hảo ý nhìn lấy Jimmy, muốn không chúng ta lại đến đánh cược a, liền cược nhỏ Ricardo trận đấu này có thể hay không trình diễn hat-trick. Jimmy buồn bực nói, ngươi lại muốn từ ta cái này lừa gạt tiền, vậy ngươi đánh cược hay không nha? Cược a, ta cược hắn có thể. Jimmy giảo hoạt mà cười một tiếng. Vôn đại thúc cười ha ha một tiếng. Khó được chúng ta có ý kiến giống nhau thời điểm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.